Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, tâm lôi hợp nhất. Rầm rầm rầm, mấy đạo thần lôi ở Lâm Hiên triệu hoán phía dưới, điên cuồng vỗ xuống, không cách nào tốc độ né tránh, đem thủ vệ kia cho chém thành không còn sót lại một chút cạn. Triệt để hóa thành vô số hắc quang biến mất, dung nhập mảnh này đen kịt trong. Thứ ba thủ vệ thông qua, biết sử dụng thiên lôi thần quyết chiêu thức, xem ra càng đi về phía sau càng không thoải mái, Lâm Hiên cau mày. Ý vị này càng đi về phía sau, như vậy những thủ vệ này sẽ thi triển ra ngang hàng chiêu thức đi ra, để cho hắn căn bản gánh không được. Đây chính là lớn nhất độ khó, đối phương thi triển ra mạnh hơn chính mình chiêu thức đi ra, bản thân còn thế nào đối phó. Đó là một khuyết điểm, nhưng cũng là cái ưu điểm. Bọn họ trong miệng theo như lời phụ trợ tu luyện liền là như vậy. Thứ này cũng ngang với chiếu hồ lô họa bầu. Như vậy thì có khả năng hiểu rõ ở dưới một tầng thứ đi như thế nào. Tỉ như bản thân cao nhất lôi chi pháp tắc đệ tam trọng. Khi nhìn đến đệ tứ trọng hình dáng lúc, là có thể có cảm giác ngộ. Bất quá đây chỉ là trong đó một điểm. Có thể hay không lĩnh ngộ, vẫn là phải xem tự thân ngộ tính mới được. Bên ngoài người tu luyện bay đầy trời, cũng không thấy mình có thể trở thành cùng tầng thứ người tu luyện. Không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này. Một hơi thở liên tục công phá tam người lính gác sau đó, lập tức nghênh đón thứ tư thủ vệ. Lần này hắn cũng không có lập tức công kích. Đối phương nhìn từ trên xuống dưới bản thân, cười nói, trình độ không tệ, đã học được thiên lôi thần quyết thức thứ hai. Nhưng đây chính là ngươi trình độ nói. Ngươi chỉ có thể cùng các người cũng thế, không cách nào thông qua cửa thứ nhất này, ta biết. Cần muốn lĩnh ngộ đệ tứ trọng lôi chi pháp tắc mới có thể thông qua. Ta biết không cách nào thông qua, nhưng ít ra có thể cùng ngươi tốt nhất đánh một trận. Là, Lâm Hiên hiểu rõ không cách nào thông qua cửa ải này. Cần lôi chi pháp tắc đạt đến đệ tứ trọng, thả ra ngoài uy lực mới có thể đánh bại đối phương. Trừ cái đó ra căn bản là không có cách thương tổn được đối phương nửa phần. Thiên tượng thần lôi. Lâm Hiên không chút do dự liền thi triển ra thức thứ hai. Pháp tắc chi lực lại lần nữa hóa thành phô thiên cái địa ngân sắc lôi vân. Mới vừa ngưng kết thành hình, lập tức liền có mấy đạo thần lôi bổ xuống. Cần phải bổ ra mảnh không gian này, hủy diệt cái thế giới này. Toàn bộ quá trình không cao hơn nửa cái hô hấp. Tốc độ tương đối nhanh chóng, thủ vệ nhìn cũng không nhìn, hóa thân làm một đạo đen lôi liễn hướng Lâm Hiên bên kia tiến lên. Ở bay tới thời điểm, chung quanh phạm vi hình thành cái đặc biệt không gian, xem lên không hề có sự khác biệt, liền tốc độ không có gì cả làm sao đề thăng. Khi Lâm Hiên thi triển ra thiên tượng thần lôi vỗ xuống lúc, còn không có tới gần liền thình thịch một tiếng, hóa thành vô số ngân quang tiêu tán. Liền một điểm vừa cũng không có dính vào. Đây chính là đệ tứ trọng lôi chi pháp tắc ý cảnh. Xem lên không có uy lực gì. Lại sớm đã hình thành cái đặc biệt lĩnh vực. Người gần người cũng sẽ bị phá hủy. Này cũng không có thi triển ra chiêu thức. Uy lực liền mạnh như vậy. Nếu thi triển chiêu thức đây. Lâm Hiên tự mình cảm thụ được này cổ uy lực lúc. Không có cảm giác được bất lực. Chỉ là cảm giác được hưng phấn. Đây chính là đệ tứ trọng pháp tắc chi lực, uy lực vượt qua hắn tưởng tượng, hoàn toàn là lôi chi lĩnh vực, đơn thuần pháp tắc chi lực, uy lực thì ung dung giết chết hắn thi triển ra chiêu thức. Đây chính là thuần túy nhất nguyên thủy lực lượng, tiến bộ một lợi dụng nói, uy lực kia tự nhiên là đề thăng một mảng lớn, cảnh giới mới là tối trọng yếu, mà không phải tu vi vọt mạnh là được, có ý tứ, vậy hãy để cho ta tiếp tục cảm thụ một chút. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, không có sợ hãi kinh khủng này lôi chi lĩnh vực, hóa thân làm lôi tiến lên, thiên tượng thần lôi lại lần nữa thi triển ra, to lớn thiểm điện bổ xuống, lại không có bất kỳ hiệu quả. Rất nhanh Lâm Hiên lập tức được cái này lôi chi lĩnh vực bao phủ ở bên trong. Toàn thân lập tức một trận tê dại, trong nháy mắt liền không thể động đậy, từ không trung rơi xuống, cuối cùng ngã trên mặt đất. Để cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Cái này ném một cái vẫn đủ nặng. Nhưng cũng không lo ngại. chỉ tiến nhập cái này trong lĩnh vực, liền triệt để không thể động đậy, coi như là đối mặt so với chính mình tu vi cao hơn người tu luyện. Coi như không thể triệt để ma túy, cũng có thể giảm bớt ở dưới công kích và tốc độ di động. Lâm Hiền khiếp sợ không thôi, cái này còn không phải chân chính uy lực, thủ vệ này cũng sẽ không giết chết hắn, cho nên mới phải có giữ lại. Nếu không, Lâm Hiền sớm liền biến thành tro tàn. Ngươi thua, thủ vệ đi theo bay xuống, không có tiếp tục công kích. Lâm Hiền cũng không có khôi phục hành động, đương nhiên sẽ không công kích. Thua sao? Lâm Hiền không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa đối mặt bản thân liền thua, thua phi thường triệt để, có chút vượt qua hắn dự liệu. Cửa ải này độ khó chính là ở đây. Cùng loại pháp tắc chi lực hỗ đem chống lại nói, chỉ có so với đối phương càng mạnh pháp tắc chi lực mới có thể vượt trên đối phương, bằng không miễn là pháp tắc chi lực nghiền ép đối phương, như vậy công kích sẽ mất đi hiệu lực. Tỉ như vừa rồi thiên tượng thần lôi chém ở đối phương tuyệt đối áp đảo bản thân lôi chi pháp tắc phía trên, thứ này cũng ngang với ở võ thần phía trước phóng thích võ ý cũng thế. Nhất định chính là không có cách nào khác xem. Ta là thua, nhưng ta thắng. Lâm Hiền thì thào vài câu sau khi nhắm mắt lại, đúng là tiến nhập trạng thái ngộ hiểu trong. Tự hồ cái này đệ tứ trọng lôi chi pháp tác, lập tức để cho hắn có một chút lĩnh ngộ. Ở thứ năm đảo nhỏ trong, rất nhiều người tu luyện đều đang thương thảo. Bọn họ đều suy đoán Lâm Hiền sẽ ở một cửa ải kia xuất hiện. Đại bộ phận đều suy đoán hắn tối đa ở cửa thứ tư dừng lại. Đạt đến cửa ải cuối cùng quá khó khăn. Đệ tứ trọng pháp tắc chi lực a, hơn nữa ít nhất còn muốn đạt đến trung kỳ trình độ. Nếu lão tử có thể đạt tới cái này trình độ, đi ra ngoài đều có thể trở thành siêu cấp thiên tài. Lời thừa, những này thiên thần chứng kiến tầng thứ này, đã sớm tuyển nhận, bất quá vẫn là phải xem tu luyện tuổi tác. Chúng ta coi như tu luyện đạt đến, tu luyện niên hạn quá dài nói, bọn họ cũng chướng mắt chúng ta. Bọn họ đều ở đây nói chuyện phiếm, bình thường đều không có thứ gì có thể nói. Hiện tại thật vất vả có thể có một trọng tâm câu chuyện nhưng trò chuyện. Trước đây thật lâu giao lưu đều là chiến đấu tâm đắc, nhưng bây giờ làm sao giao lưu đều vô dụng, đều không thể đột phá đi lên. Còn giao lưu cái gì? Khi bọn hắn đang thương thảo thời điểm, đợi ở trong đường hầm Lâm Hiền, như vậy ngồi xuống chính là một đêm người thời gian. Thủ vệ kia cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn hắn, buồn chán đối với hắn mà nói, cũng không biết là vật gì. Hắn chỉ biết mình là thủ vệ, cho bọn hắn làm khảo nghiệm thủ vệ. Lúc này, Lâm Hiền mở mắt, trong mắt mê man quét sạch, liền hiện ra là không có bất kỳ mê man trong suốt mà kiên định ánh mắt. Quả nhiên theo ta suy đoán cũng thế. Không nghĩ tới sau khi suy nghĩ minh bạch, tất cả đột phá đều nhẹ nhõm như vậy, đệ tứ trọng bất quá là tâm lôi hợp nhất a. Lâm Hiền đứng dậy, nhìn thủ vệ này cười nói, xin lỗi, ta muốn đi trước cửa ải kế tiếp. Suy nghĩ cẩn thận sao? Vậy liền đến đây đi. Thủ vệ đứng tại chỗ bất động, hay là chờ được Lâm Hiền công kích trước? Thiên tượng thần lôi. Lâm Hiền đi thủ vệ chỗ đứng vị trí nhất chỉ, trên bầu trời lập tức ngưng tụ ra một đạo ngân lôi. So với trước đó cuồng vũ lôi điện, lần này đều hóa thành một đạo. Thủ vệ chứng kiến mặt hơi biến sắc, lôi chi lĩnh vực thi triển ra, không chỉ bao phủ bản thân, còn đi Lâm Hiền bao phủ đi. So với cái này, Lâm Hiền thần lôi mau hơn một chút, thủ vệ lôi chi lĩnh vực, giống như là nhất tầng hơi mỏng trang giấy. Vỗ xuống thần lôi, chỉ là đình trệ trong nháy mắt, liền vỗ xuống, không lưu tình chút nào bổ trúng thủ vệ này. Một tiếng vang thật lớn bộc phát ra, thủ vệ chỗ đứng đưa, sớm đã không có nửa thân ảnh. Các bạn vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, kinh killer, hết chương.